Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 159. Phần 159. Đúng vậy, Sơ Bạch cái này chết đồng đội bất tử bần đạo gia hỏa. Dùng chính là tiểu đồng bọn bộ dáng. Kia chỉ ma yểm cùng thiên hồ hỗn huyết loại. Cùng nàng từ nhỏ đánh tới đại hắc nắm mân ni bởi vì hai chỉ quá quen thuộc. Sơ Bạch á không gian nội thậm chí gửi có hắc hồ ly tinh huyết cùng lực lượng kết tinh. Này quả thực là bộ áo choàng ắt không thể thiếu đồ vật. Ở chân chính có thực lực người trước mặt, bộ dáng chỉ là bình thường nhất ngụy trang. Hơi thở cùng hương vị mới là phân biệt một người căn bản. Nàng đem này hai dạng khác biệt dung nhập trong cơ thể. Ngụy trang quả thực là thiên y vô phùng. Ngay cả hơi thở hương vị đều cùng nguyên bản bạch miêu khác nhau như hai người. Cho dù là ma tu tự mình đứng ở trước mặt, khẳng định cũng phân biệt không ra đây là hắn tâm tâm niệm niệm linh vật. Sơ Bạch bộ hảo áo choàng, xóa tung hắc cái đuôi lắc lắc, ý bảo Sở Thiên tại đây chờ. Nàng đi vào giải quyết liền ra tới. Sở Thiên có điểm lo lắng, nhưng lại sợ chính mình theo vào đi sẽ vướng bận. Chỉ có thể nhìn biến thành hắc hồ ly bộ dáng Sơ Bạch ở sơn dã chợt lóe. Liền dung nhập kia hắc trầm sát khí chung, nhìn không thấy, sao cùng lúc đó, Sơ Bạch chung cư nội, Lục Niên sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm bị đặt ở trên bàn nhẫn cùng vòng tròn. Hắn đưa cho nàng đồ vật còn ở, nhưng mang theo này đó chủ nhân lại không còn nữa. Nếu không phải đêm nay chính mình lâm thời nảy lòng tham mua nàng thích bữa ăn khuya đưa lại đây, cũng sẽ không phát hiện nàng căn bản không ở. Lục Niên bắt Sơ Bạch di động, không có gì bất ngờ xảy ra. Di động tiếng chuông từ trên giường truyền đến, nàng như cũng không có mang di động. Lục Niên xoay người trở về Lục gia đại trạch, từ cái kia sang quý tổ chim đem linh chim ruồi nắm ra tới. Tìm được Sơ Bạch, hắn lạnh lùng mệnh lệnh. Nằm mơ làm được một nửa bị nhéo ra tới. Linh chim ruồi giận dữ muốn mổ chết cái này nhiễu điểu thanh mộng ra hòa. Mà khi đối thượng Lục Niên lạnh lẽo mắt, nó thức thức thời đem mổ đến một nửa động tác thu lên. Nghe được Lục Niên mệnh lệnh, linh chim ruồi dùng kia dung tích không lớn đầu nhỏ nghĩ nghĩ. Sơ Bạch, ai a, Lục Niên cũng không trông cậy vào loại này dự trữ nuôi dưỡng linh điểu có bao nhiêu thông minh. Lấy ra Sơ Bạch mỗi ngày mang theo đồ vật đặt ở linh chim ruồi trước mặt. Làm nó cảm giác Sơ Bạch hơi thở. Linh chim ruồi ở đồ vật chung quanh đi đi. Người có chút quen thuộc hương vị. Chậm nửa nhịp mới hồi tưởng lên. Này, này còn không phải là kia chỉ miêu yêu khí vị. Cái này dưỡng nó nhân loại đã từng làm nó nhớ kỹ khí vị. Linh chim ruồi tuy rằng sợ, tuy rằng không muốn tiếp cận kia chỉ miêu yêu, lại vẫn là căn cứ chức nghiệp đạo đức ghi tạc sau đầu. Kia lúc sau này khí vị vẫn luôn không có tác dụng. Nó còn tưởng rằng vĩnh viễn đều không dùng được. Tìm được nàng, có thể làm được sao? Lục Niên duỗi tay sờ sờ linh chim ruồi đầu. Vì nó mấy viên linh gạo. Linh chim ruồi đem linh gạo nuốt. Chụp phủi cánh bay lên tới. Hướng về phía một phương hướng pi pi, vài tiếng. Lục Niên mang theo điểu lên xe, hướng về phía linh chim ruồi chỉ thị phương hướng mà đi. Sao táng long tuyệt địa, long đầu chỗ Sở Hằng Chi ngồi xếp bằng địa phương đã bị sát khí bao vây cái kín mít. Ma tu đắm chìm ở hấp thu sát khí vui sướng hưng phấn chung. Hắn có thể cảm thụ đến, linh hồn của chính mình ở một chút ngưng thật, cái này làm cho hắn mừng rỡ như điên, cùng ma tu so sánh với. Sở Hằng Chi sắc mặt trắng bạch kỳ cục, hắn khóe môi nhiễm huyết sắc, liền trên quần áo đều là loang lổ điểm điểm vết máu. Hiển nhiên sát khí nhập thể đối hắn sở tạo thành tổn thương không nhỏ. Ở ma tu đắm chìm với mừng như điên chung, không rảnh phân thần chú ý khi, Sở Hằng Chi đặt ở đầu gối đầu tay bỗng nhiên hơi hơi gợi lên. Kháp cái tay quyết, trong cơ thể lực lượng nháy mắt bị thổi quét không còn. Cùng với đồng thời, táng long tuyệt địa nội sát khí cứng lại, đốn trong nháy mắt, chợt lại ngưng tụ thành một cổ, mãnh liệt nhào hướng Sở Hằng Chi, trốn tránh ở Sở Hằng Chi trong cơ thể ma tu y, một tiếng. Tựa hồ nhận thấy được cái gì không đúng, đáng tiếc không có cho hắn phản ứng lại đây thời gian. Những cái đó mãnh liệt mà nhập sát khí trực tiếp quấn quanh ở ma tu linh hồn thượng. Cùng hắn vừa mới hấp thu sát khí lẫn nhau hô ứng. Sau đó bắt đầu túm linh hồn của hắn, một tấc ra bên ngoài kéo. Ma tu sửng sốt, thấy túm hắn sát khí kẹp màu đỏ sậm lưu quang. Này màu đỏ sậm quang mang mới đầu chỉ có một đinh điểm. Theo linh hồn của hắn bị càng túm càng nhiều, màu đỏ sậm quang mang cũng càng ngày càng nhiều. Đây là, non nửa cái linh hồn bị túm ly Sở Hằng chi thân thể. Ma tu thấy bố trí ở Táng Long tuyệt địa hạ trận pháp. Ở hắn bày ra trận pháp dưới. Thế nhưng còn có một cái thoạt nhìn càng vì cổ xưa. Yêu cầu dùng huyết mạch kích hoạt đại trận. Đại trận màu đỏ sậm quang mang lập lòe. Đối ứng bầu trời ẩn ở vân ngôi sao. Mà cái này đại trận đem Táng Long tuyệt địa sát khí hóa thành mình dùng. Đang ở lợi dụng hắn phía trước hấp thu bộ phận sát khí. Đem hắn cùng Sở Hằng chi chia lìa. Loại này cổ xưa trận pháp. Thế nhưng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Ma tu cái này còn có cái gì không rõ. Hắn rõ ràng là bị Sở Hằng chi thiết kế. Hắn cho rằng Sở Hằng chi đã bị chính mình mê hoặc. Đêm này coi như khí tử. Lại không nghĩ rằng Sở Hằng chi vẫn luôn là ở diễn trò cấp chính mình xem. Tương kế tựu kế lợi dụng này Táng Long tuyệt địa. Muốn đem chính mình từ trong cơ thể chóc ra tới. Kia đại trận thoạt nhìn từ cổ xưa. Bày trận thủ pháp cũng hoàn toàn không như là Sở Hằng chi sẽ hiểu được. Nhưng Sở Hằng chi huyết mạch có thể kích hoạt đại trận. Hiển nhiên, đây là Sở gia tổ tiên vì hậu người lưu lại bút tích. Đường Táng Long tuyệt địa xuất hiện, Sở gia tổ tiên sợ hãi hậu nhân bị lợi dụng. Trước đó ở chỗ này chôn xuống trận pháp, hơn nữa này thoạt nhìn như là một cái phong ấn ta vật trận pháp. Này rõ ràng là muốn đem chính mình kéo ra tới phong ấn. Tiểu tử ngươi tìm chết. Ma tu sắc nhọn kêu một tiếng. Sở Hằng chi chậm rãi trợn mắt. Hắn sắc mặt trắng bệch. Khóe môi mang huyết. Bộ dáng thực thê thảm. Lại cười đến thực vui vẻ. Đối thượng ma tu phẫn nộ vặn vẹo mặt. Hắn ngậm cười. Giống như ở thưởng thức vai hề cuối cùng dãy giụa. Sở gia tổ tiên lưu lại trận pháp sốt cuộc uy lực như thế nào. Hắn trước đó cũng không biết tình, nhưng hiện tại xem ra, là hắn đánh cuộc thắng. Cái này bám vào hắn trên người, mưu toan thao tác hắn ghê tởm đồ vật, rốt cuộc có thể lột bỏ. Chờ phong ấn cái này quỷ đồ vật, liền đem này đưa cho Sơ Bạch, nói vậy Sơ Bạch sẽ thật cao hứng. Đừng cao hứng quá sớm, Sở Hằng chi, đừng tưởng rằng như vậy là có thể phong ấn ta. Ma tu nổi giận gầm lên một tiếng. Linh hồn bản thể đột nhiên lại hướng Sở Hằng chi trong cơ thể rụt rụt. Hắn ý đồ đi khống chế Sở Hằng chi ý thức, liều mạng lại lần nữa bị thương. Cũng muốn hoàn toàn thao tác Sở Hằng chi, cướp đoạt thân thể quyền chủ động. Sở Hằng chi cả người cứng đờ, che lại đầu ngã xuống. Hắn cắn răng miễn cưỡng chính mình chịu đựng, tuyệt đối không thể ngất xỉu. Liều mạng chống cự lại ma tu lực lượng xâm lấn. Nhưng hắn bất quá là một cái cổ võ thiên phú hảo điểm người. Nơi nào so đến sống qua hơn 1000 năm ma tu. Đường ma tu bất cứ giá nào khi, Sở Hằng chi chỉ có thể cảm nhận được chính mình ý thức bắt đầu một chút mơ hồ. Màu đen hồ ly xông tới khi, thấy chính là một màn này. Sở Hằng chi ngã trên mặt đất, phiếm màu đỏ sậm quang mang sát khí tựa hồ quấn quanh ở hắn trên người. Đang từ hắn trên người rút cái gì? Một cái lờ mờ xem không rõ lắm quỷ đồ vật bị lôi ra tới hơn một nửa. Thần sắc vặn vẹo điên cuồng lại ở hướng trong toàn. Sơ Bạch ngửi được hương thơm hương vị ngọt ngào. Cùng ở tiểu dưỡng lâu ma tu khí vị không giống nhau. Lại là càng vì thuần túy khổng lồ lực lượng. Này quả thực là đỉnh cấp bữa tiệc lớn. Còn chờ cái gì? Ăn cơm à? Hóa thành hắc hồ ly Sơ Bạch ngao, một tiếng. Cao hứng hướng về phía Sở Hằng chi xông tới. Nàng ngao ô một ngụm cắn ở ma tu lộ ra. Kia hơn một nửa bản thể linh hồn phía trên. Kiệt, ma tu phát ra một tiếng đâm thủng phía chân trời kêu thảm thiết. Bản thể linh hồn trực tiếp bị thương. Tác dụng với linh hồn đau đớn. So thân thể muốn đau gấp mấy trăm lần. hắn đau đến linh hồn vặn vẹo, bất chấp cùng Sở Hằng Chi cướp đoạt thân thể, kia non nửa cái linh hồn thậm chí đau đến mơ hồ một chút. Ý thức dần dần mơ hồ, Sở Hằng Chi bởi vì cái này dị biến lại tỉnh táo lại. Hắn trợn mắt, khiếp sợ nhìn trước mắt một màn này, một con hắc cùng than nắm giống nhau hắc hồ ly, ba ở trên người mình, một ngụm cắn rớt một khối ma tu linh hồn, sau đó cùng ăn đùi gà giống nhau, xoạch xoạch nhai nát ăn, ăn, Sở Hằng Chi mộc mặt, trong lúc nhất thời bị khiếp sợ đến đại não chỗ trống. Linh hồn loại này sờ không được không gặp được, thậm chí bình thường phương pháp đều không thể thương tổn đồ vật, vì cái gì sẽ đơn giản như vậy thô bạo bị cắn ăn luôn. Ăn xong còn liếm liếm miệng, phảng phất thực hưởng thụ bộ dáng, vui đùa cái gì vậy, nếu là ma tu linh hồn tốt như vậy thu phục, hắn tội gì dùng loại này tự tổn hại chiêu số. Này chỉ không biết nói từ cái nào trong một góc đột nhiên toát ra tới hắc hồ ly. Tức khắc làm hắn có một loại chính mình là nhược kê chung nhược kê cảm giác. Ma tu bị cắn rớt một tiểu khối linh hồn, tức khắc không rảnh lo thao tác Sở Hằng Chi. Hắn bén nhọn điên cuồng kêu, dùng hết toàn bộ lực lượng muốn ném ra vẫn luôn đuổi theo chính mình cắn ra hỏa. Không rõ là từ đâu toát ra tới lợi hại như vậy một con hồ ly. Chẳng lẽ đây cũng là Sở Hằng Chi chuẩn bị ở sau? Thiếu ma tu sức chống cự lượng, màu đỏ sậm trận pháp đột nhiên phát huy, một cái mãnh lực đem ma tu linh hồn từ Sở Hằng Chi trong cơ thể túm ra tới, làm trận pháp trung tâm chỗ mà đi, hiển nhiên là muốn đem ma tu phong ấn tại bên kia. Chỉ là nếu trận pháp có linh, nhất định cũng là vẻ mặt đờ đẫn, bởi vì kia bị túm ra tới ma tu linh hồn thượng còn treo một con hắc hồ ly. Sơ Bạch nơi nào cho phép chính mình bữa tiệc lớn bay. Ngao một ngụm cắn ma tu linh hồn, chết đều không buông khẩu. Cũng bởi vì như vậy, nàng ở trận pháp lực lượng hạ, đồng dạng bị lôi kéo bay về phía phong ấn địa mân ni. Sở Hằng Chi cương mặt nhìn kia chỉ tham ăn hắc hồ ly bị cung túm chạy, hắn đốn vài giây, dường như không có việc gì giơ tay véo tay quyết, thúc giục trận pháp phong ấn. Hắn tính toán làm lơ rớt kia chỉ đột nhiên toát ra tới hồ ly. Đêm này cùng ma tu cùng nhau phong ấn rớt, là kia chỉ hồ ly không chịu nhả ra. Này cũng không thể trách hắn. Một cái ma tu đã khó có thể đối phó rồi. Hơn nữa một cái có thể nuốt ăn ma tu linh hồn hồ ly. Sở Hằng Chi còn không có tự cho mình rất cao đến cảm thấy chính mình có thể giải quyết loại này cục. Diện. Đến nỗi hòa bình hữu hảo đối thoại gì đó, Sở Hằng Chi tỏ vẻ ha hà, hồ ly loại này sinh vật, lấy xảo trá láo cá thiện câu nhân nổi tiếng hậu thế. Nếu là mặt khác nhan sắc hồ ly còn hảo, bạch hồ vì thiện, hoàng hồ nhiều vì gia tiên, chỉ có màu đen hồ ly phá lệ hiếm thấy, ngẫu nhiên lộ diện đều cùng với huyết tinh tà ác chờ không tốt truyền thuyết. Có thể ăn luôn ma tu linh hồn hắc hồ ly. Nghĩ như thế nào đều không phải thiện tra, càng miễn bàn chính mình hiện tại suy yếu một bước, tương đương cấp hồ ly đưa đồ ăn. Trận pháp ở Sở Hằng Chi thúc dục hạ, cơ hồ là dựng sao thấy bóng đem ma tu cùng hắc hồ ly gắn vào bên trong. Sao chương 109 trận pháp đột nhiên biến hóa dị động làm Sơ Bạch kia bị bữa tiệc lớn hướng hôn đầu óc. Thoáng bình tĩnh điểm, nàng nhai ma tu linh hồn. Quay đầu xem xét quanh thân lập loè đại trận, phong ấn trận, Sở Hằng Chi tên kia tính toán liền nàng cùng nhau phong ấn. Ma tu được thở dốc cơ hội, mấy cái hiệp giao thủ sau, biết chính mình dỗi bất quá trước mặt này chỉ hồ ly. Hắn suy yếu xin tha, buông tha ta, đây là cửu thiên sao trời phong ấn trận, một khi trận pháp thành hình, bị phong ấn sau liền rất khó tránh thoát. Hiện tại không phải tranh đấu thời điểm, chúng ta cùng nhau phá vỡ trận pháp, trước giải quyết bên ngoài cái kia không có hảo ý nhân loại. Ma tu tưởng phá đầu cũng không nghĩ ra được, này chỉ không hảo làm hắc hồ ly là từ đâu toát ra tới. Trước kia ở đặc thù trong vòng không nghe nói qua có lợi hại như vậy hồ ly. Vẫn là một con đi tà đạo, tu tà pháp hắc hồ ly, đều có thể nuốt ăn linh hồn của hắn. Nói trước mắt này hắc hồ ly không phải tà đạo thượng. hắn căn bản không tin, chỉ là làm ma tu nôn ra máu chính là, hắn chưa bao giờ nghe nói qua tà đạo ra lợi hại như vậy một con. Kết quả ở hắn như vậy mấu chốt thời khắc, như thế nào liền nhảy ra tới. Đánh nhau khi phát giác này chỉ hắc hồ ly giống như cũng không sẽ cái gì pháp thuật thủ đoạn. Cũng không có sử dụng pháp khí bùa chú, dã man toàn bằng bản năng, cắn xé gãi thế nhưng so pháp khí bùa chú còn lợi hại. Có thể sống sờ sờ gặm hắn, so với giống nhau yêu tộc đều thích lấy hình người xuất hiện. Này hắc hồ ly thế nhưng càng am hiểu lấy thú hình chiến đấu. Còn có thể cắn nuốt linh hồn thiên phú, này với hắn mà nói, quả thực giống như là khắc tinh. Ma tu một bên đáy lòng kêu khổ, một bên phán đoán này chỉ hắc hồ ly lai lịch, không có bùa chú pháp khí bằng thân, lại am hiểu lấy nguyên hình kỳ người, phỏng chừng là một con xa rời quần chúng, một mình tu luyện, dễ dàng không tiếp xúc nhân loại thế giới đồ nhà quê. Có lẽ là đi rồi cướp chó vận chiếm một chỗ tuyệt hảo tu luyện nơi, mới có được hiện tại thực lực này. Hết chương.